Dòng máu, chương 24, góc truyện audio.com. Hơ Julius Badrat là một người đàn ông gầy gò, khó đăm đăm, trông y hệt như con bọ ngựa trong bộ com lê đen. Ông ta không khác gì một que củi, chân tay khẳng khiu, khuôn mặt khô khan không hoàn chỉnh. Ông ta ngồi ngay đó tại bàn họp trong phòng hội đồng quản trị của Rob và các con. Đối diện với Elizabeth, cùng với ông ta là năm giám đốc ngân hàng khác, tất cả đều mặc com lê với di, lê, sơ, mi trắng và cà vạt màu sẫm. Elizabeth nghĩ, họ ít khi xuất hiện với kiểu đồng phục thế này. Nhìn qua những đôi mặt lạnh lẽo, rừng rưng xung quanh bàn, lòng Elizabeth tràn ngập lo lắng. Trước khi cuộc họp bắt đầu, Kate đã mang vào một khay cà phê và bánh ngọt ngon lành. Đám đàn ông đều đã từ chối, cũng như họ đã từ chối lời mời đến ăn trưa của Elizabeth. Nàng tin chắc rằng đây là dấu hiệu xấu. Họ đến đây để lấy lại số tiền của họ. Elizabeth nói, đầu tiên, tôi muốn được cảm ơn tất cả các vị vì đã quá bộ đến đây ngày hôm nay. Có nhiều tiếng đáp khẽ, lịch sự nhưng không rõ ràng. Nàng hít một hơi thở dài. Tôi mời các vị đến đây là để thảo luận về chuyện gia hạn các khoản nợ mà Rob và các con đã vay của các vị. Julius Badrat lắc nhẹ đầu. Tôi xin lỗi, cô Rob, chúng tôi đã thông báo. Tôi chưa nói xong, Elizabeth nói tiếp, nàng liếc quanh căn phòng. Nếu như tôi là các vị, thưa các vị, tôi sẽ từ chối. Họ nhìn nàng sau đó bối rối nhìn nhau. Elizabeth tiếp tục. Nếu quý vị quan tâm đến các khoản nợ khi bố tôi điều hành tập đoàn này, và ông là một nhà kinh doanh tài giỏi, tại sao quý vị lại gia hạn cho một phụ nữ không chút kinh nghiệm kinh doanh nào? Julius Badrat lạnh lùng nói, tôi nghĩ cô đã tự trả lời câu hỏi của cô. Cô Rob, chúng tôi không có ý định. Elizabeth nói, tôi vẫn chưa nói xong. Họ quan sát nàng với độ cảnh giác cao hơn. Nàng cũng nhìn lại họ, tin chắc rằng mình đã gây được sự chú ý của họ. Họ là các chủ ngân hàng Thụy Sĩ được kính phục, tôn trọng và ghen ghét bởi các đồng nghiệp cỡ nhỏ trong phần còn lại của thế giới tài chính. Họ nhô người về phía trước, chăm chú lắng nghe, thái độ nóng nảy khó chịu được thay thế bằng sự tò mò. Các vị đều đã biết Rob và các con từ rất lâu rồi. Elizabeth tiếp tục. Tôi chắc rằng đa số các vị biết bố tôi và, nếu có, các vị nhất định phải kính trọng bố tôi. Vài người gật đầu đồng ý, tôi cho rằng, Elizabeth nói tiếp, các vị đây đã nghẹn cả bữa cà phê sáng khi biết rằng tôi thay thế vị trí của bố tôi. Một người mỉm cười, rồi cười to và nói, cô nói khá đúng đấy. Cô Rob, tôi không muốn tỏ vẻ thiếu lịch sự. Nhưng tôi nghĩ tôi đang nói chuyện với các đồng nghiệp về chuyện đó. Cô dùng từ gì nhỉ? Chúng tôi đã nghẹn cả bữa cà phê sáng. Elizabeth khéo léo mỉm cười. Tôi không trách các vị. Tôi tin rằng tôi cũng sẽ có phản ứng y hệt như vậy. Một giám đốc khác nói. Tôi rất tò mò, cô Rob, bởi vì tất cả chúng tôi đều đồng ý với kết quả của buổi họp này. Ông ta giang tay ra rất điệu bộ. Vậy thì tại sao chúng ta còn ở đây? Các vị ở đây, Elizabeth nói, bởi vì trong căn phòng này là những giám đốc ngân hàng lớn nhất thế giới. Tôi không thể tin rằng các vị lại thành công qua việc nhìn mọi thứ qua vài đồng đô la. Vài đồng xu lẻ, nếu điều đó là sự thật, thì bất cứ một nhân viên kế toán nào cũng có thể điều hành việc làm ăn cho các vị. Tôi tin chắc rằng còn rất nhiều việc đáng làm hơn thế. Dĩ nhiên là như vậy, một người khác lẩm bẩm, nhưng chúng tôi là dân kinh doanh, cô Rob, và Rob và các con cũng là tổ chức kinh doanh, và còn là kinh doanh lớn, tôi đã không biết được nó lớn đến đâu cho đến khi ngồi vào chiếc ghế của bố tôi. Tôi không hình dung nổi có bao nhiêu người đã được tập đoàn cứu trên toàn thế giới này, hoặc những cống hiến vĩ đại của chúng tôi cho ngành dược học. Hay cuộc sống của bao nhiêu ngàn người đã dựa vào tập đoàn. Nếu, Julius Badrat ngắt lời, tất cả đều rất đáng khen. Nhưng dường như chúng ta đã đi chệch vấn đề. Tôi biết rằng cô đã được khuyên nên giải phóng bớt cổ phần của tập đoàn. Cô sẽ có thừa tiền để trả nợ cho chúng tôi. sai lầm đầu tiên của ông ta. Elizabeth nghĩ, tôi biết rằng cô đã được khuyên. Lời khuyên được đưa ra trong buổi họp riêng của hội đồng quản trị, nơi mọi thứ đều được bảo mật. Ai đó có mặt trong buổi họp đã tiết lộ, ai đó đang gây sức ép với nàng. Nàng quyết phải tìm ra người đó, nhưng đó là chuyện sau. Tôi muốn hỏi ông một câu. Elizabeth nói, nếu số nợ của ông được thanh toán liệu ông có quan tâm đến xuất xứ của số tiền không? Julius Badrat nhìn nàng, đầu óc quay cuồng quanh câu hỏi, cố tìm ra một cái bẫy. Cuối cùng ông ta nói, không, miễn là chúng tôi nhận được đủ số tiền. Elizabeth nghiêng người về phía trước và nói bằng giọng nghiêm trang, vậy thì không có gì đáng quan tâm nếu các vị được trả nợ bằng tiền bán cổ phần hay từ nguồn tài chính riêng của tập đoàn. Tất cả các vị đều biết rằng Rob và các con vẫn không ngừng hoạt động. Hôm nay, ngày mai, mãi mãi, tôi chỉ yêu cầu gia hạn thêm một thời gian ngắn. Julius Badrat chép cặp môi khô khốc và nói, tin tôi đi cô Rob, chúng tôi đã thông cảm lắm rồi. Chúng tôi hiểu được tình cảnh căng thẳng khủng khiếp mà cô vừa trải qua. Nhưng chúng tôi không thể. 3 tháng, Elizabeth nói, 90 ngày, các vị sẽ nhận thêm một khoản tiền phạt. Dĩ nhiên, không khí xung quanh bàn chợt im lặng, nhưng đó là sự im lặng từ chối. Elizabeth có thể trông thấy những gương mặt lạnh lùng, chống đối, nàng quyết định lật con bài cuối cùng. Tôi không biết có nên tiết lộ chuyện này không? Nàng nói với vẻ do dự thận trọng, và tôi mong quý vị giữ bí mật cho. Nàng nhìn quanh và thấy mình đã thu hút được sự quan tâm của họ. Rob và các con sắp tung ra một phát minh làm nổ tung toàn bộ ngành công nghiệp dược phẩm. Chấm, nàng dừng lại để làm tăng thêm sự hồi hộp. Tập đoàn đang chuẩn bị đưa ra một sản phẩm mà doanh thu sẽ vượt xa tất cả các loại sản phẩm khác hiện đang có mặt trên thị trường. Nàng cảm thấy bầu không khí thay đổi. Julius Badrat là người đầu tiên cắn câu. Loại gì? Elizabeth lắc đầu. Tôi xin lỗi, Hơ Badrat, tôi chưa thể nói nhiều hơn thế. Tôi chỉ có thể nói với ông rằng đó sẽ là phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử ngành kinh doanh dược phẩm. Nó đòi hỏi một sự phát triển mạnh mẽ với các khả năng hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải tăng chúng lên gấp đôi. Thậm chí gấp 3, tất nhiên, chúng tôi sẽ phải tìm thêm nguồn tài chính mới trên quy mô lớn. Các vị giám đốc nhìn nhau, im lặng trao đổi, Hơ Badrat lên tiếng đầu tiên. Nếu chúng tôi cho cô 90 ngày, chúng tôi đương nhiên sẽ là những ngân hàng đầu tiên mà Rob và các con giao dịch sau này. Đương nhiên, lại những ánh mắt trao đổi đầy ý nghĩa nữa, như tiếng trông trong rừng rậm vậy, Elizabeth nghĩ. Trong lúc chờ đợi, Hơ Badrat nói, chúng tôi cần cô cam kết rằng những khoản nợ sẽ được thanh toán đầy đủ vào cuối kỳ hạn 90 ngày. Vâng, Hơ Badrat ngồi đó, nhìn vào khoảng không, rồi ông ta nhìn Elizabeth, sau đó nhìn những người khác, và nhận được những dấu hiệu im lặng. Về phần tôi sẵn sàng đồng ý, tôi không nghĩ một khoảng thời gian trễ, với số tiền phạt, sẽ gây ra một thiệt hại gì. Một trong số những người kia gật đầu. Nếu ông nghĩ chúng ta nên tiếp tục, Julius, và thế là xong. Elizabeth dựa vào lưng ghế, cố giấu đi cảm giác nhẹ nhõm đang dâng lên trong người. Nàng đã có thêm 90 ngày, và nàng sẽ cần đến mỗi phút của quãng thời gian đó. Cách chương.